học 14, 15, 16, 17, 18. Nếu bạn thấy những vấn đề lớn, hãy tìm trong chúng những vận hội lớn. Biến một khu vực đổ nát thành một điểm nóng mang đẳng cấp thế giới. Giờ thì Grand Central Station ở thành phố New York đã là một vẻ đẹp thực sự. Đó là một cảnh quan đẹp và cũng là một mặt bằng tuyệt đẹp. Nó nằm trong một vùng phát triển thịnh vượng và được bảo vệ kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trong những năm 1970, mọi chuyện hoàn toàn khác. Khu vực này đang xuống cấp nghiêm trọng, nó nhếch nhác, kiệt quệ và không ai chọn nó làm điểm đến trừ những người đến và rời thành phố nhanh hết mức họ có thể. Ai có thể trách họ cơ chứ? Nếu cái khu vực tiêu điều này thực sự đại diện cho thành phố New York, thì chính tôi cũng muốn rời bỏ nó. Tôi là người New York, tôi yêu thành phố này, luôn luôn và mãi mãi. Thế nên tình huống này đáng được tôi lưu tâm, và cơ hội mà tôi nhận thấy không chỉ là việc biến một khách sạn cũ kỹ thành một khách sạn mới cống và bóng loáng, mà là việc phải đồng thời vực dậy các khu vực này. Đó chính là thái độ suy nghĩ lớn lao của tôi. Sao chỉ là một việc khi bạn có thể hoàn thành hai hay nhiều hơn thế cùng một lúc? Khách sạn Commodore cũ kỹ cạnh Grand Central đang gặp phải rắc rối lớn. Đó là một cảnh tượng không lấy gì làm đẹp đẽ. Những người qua đường đang thẳng tiến tới những công việc tốt. Họ đến từ những ngôi nhà tốt và họ sẽ mãi tiếp tục hành trình thường nhật này, trừ khi thành phố tự dưng đóng sập lại và nói lời tạm biệt. Một điều khó có thể xảy ra. Tôi biết rằng khu vực này đã sẵn sàng đón nhận một thay đổi và Commodore trở thành mục tiêu của cuộc truy tìm kho báu của tôi. Thậm chí cả bố tôi cũng không tin rằng tôi đang nghiêm túc. Ông nói, mua Commodore vào thời điểm ngay cả câu ốc Skriller cũng đang phá sản thật chẳng khác nào đánh nhau để giành một chỗ trên tàu Titanic. Ông biết đó là một sự mạo hiểm và tôi cũng vậy. Nhưng ở mặt kia của đồng xu, tôi biết rằng đó là một cách giúp vực dậy thành phố. Tôi sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm và cải thiện khu vực này. Đó là những bước khởi đầu. Tôi muốn nó sẽ trở nên tốt đẹp. Và điều này động viên tôi vượt qua tất cả những khó khăn và trở ngại xoay quanh dự án. Đây là điều bạn cần ghi nhớ. Hãy dùng trí não để hình dung ra mọi chuyện có thể xảy ra như thế nào trong suốt quá trình bạn thực hiện. Điều đó có thể giúp bạn nhận thấy sự thừa mứa những tiểu tiết và những trở ngại chỉ là một phần trong dự án mà thôi. Khoảng 9 tháng trước khi tôi thực sự nghiêm túc bước vào cái cuộc đàm phán để có được khách sạn, đơn vị chủ sở hữu Penn Central Railroad đã bỏ ra khoảng 2 triệu đô la tái thiết lại mọi thứ nhưng không đạt được hiệu quả nào cả. Khách sạn cần nhiều hơn thế. Những khoản thuế trong quá khứ đã mang tới khoản nợ 6 triệu đô la. Đây là một hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp đối với các vị chủ sở hữu, và họ đã sẵn sàng thoát khỏi nó. Trước khi mua được khách sạn với giá 10 triệu đô la, tôi đã phải sắp xếp một thỏa thuận vô cùng phức tạp với các bên có liên quan khác. Tôi cần một quyết định giảm thuế của thành phố New York, cam kết của một công ty kinh doanh khách sạn có nhiều kinh nghiệm, điều hành khách sạn và nguồn tài chính. Đây là công việc hết sức phức tạp và phải mất vài năm mới đàm phán được hết mọi thứ. Thế rồi Penn Central muốn tôi trả một khoản 250.000 đô la không hoàn lại, xem như tiền đặt cọc đặc biệt. Tôi buộc phải trì hoãn việc này. Đây là một khoản tiền không nhỏ đối với tình huống nhiều mạo hiểm như thế. Để tiếp tục là một phần của cuộc chơi, đồng thời có thêm thời gian, tôi yêu cầu các luật sư của mình bới móc từng điểm trong hợp đồng và làm chậm mọi thứ lại. Trong khi đó, tôi tìm kiếm một nhà thiết kế có khả năng tạo nên một công trình xuất sắc. Một kiến trúc sư trẻ tên là Dirk Scott đã ngay lập tức tỏ ra hứng thú khi tôi liên lạc với anh ta. Anh ta hiểu rằng tôi muốn thay đổi hoàn toàn cái khách sạn tồi tàn này, rằng tôi muốn khoác lên nó một chiếc áo bóng loáng hoàn toàn mới và mang lại cho cả khu vực này một diện mạo mới. Hãy nhớ rằng, tôi chưa dám chắc liệu thỏa thuận có thể đạt được hay không, nhưng vì mục tiêu trong đầu tôi đã quá rõ ràng, tôi thẳng tiến và dành thời gian gặp một kiến trúc sư, cứ như thể thỏa thuận đã xong đâu vào đấy hết rồi. Đó chính là lối suy nghĩ tích cực, nhưng đó cũng là lối suy nghĩ thực tế. Hãy giữ cho mọi thứ thẳng tiến về phía trước. Nếu thứ này không được thì thứ khác sẽ được. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ gặp gỡ và giữ liên lạc với một kiến trúc sư tôi tôn trọng và cũng tôn trọng tôi. Nếu vụ này thất bại, tôi cũng đã sẵn trong danh bạ một người hợp ý cho dự án lớn tiếp theo. Tôi thuê Descartes thực hiện một số bản vẽ và yêu cầu anh ta làm cho bài trình bày tốt hết mức có thể. Tôi cũng bắt đầu tìm kiếm một nhà điều hành cho khách sạn. Vào thời điểm đó, ngành kinh doanh khách sạn còn khá mới mẻ với tôi, thế nên tôi cần tìm được ai đó có nhiều kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm, bởi vì đề xuất của tôi là một khách sạn 1.400 phòng với diện tích 1,5 triệu bộ vuông, rất lớn. Tôi muốn một nhà điều hành có cỡ, và những tên tuổi lớn lúc đó là Hilton, Hyatt, Sheraton, Holiday Inn và Ramada Inn. Đối với tôi thì Hyatt là số 1, các khách sạn của họ đều rất thời thượng và trang nhã, một liều thuốc giải độc hoàn hảo cho các khách sạn Commodore tối tăm và buồn thảm này. Ngoài ra, không giống với Hilton, họ chưa hề có mặt tại thành phố New York. Có thể họ sẽ hứng thú với vụ này. Tôi đã đúng, họ rất hứng thú. Tôi gọi cho tổng giám đốc và chúng tôi thực hiện một thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên, ông ta có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào sau quá trình đàm phán, và điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ công việc. Vì vậy, tôi đã gọi cho một chuyên viên khác ở Iraq. Người này khuyên tôi gọi điện cho người thực sự điều hành công ty, Jay Frisker, thuộc gia đình Frisker. Tôi đã làm thế. Jay có vẻ hào hứng muốn gặp tôi và đã đến New York. Chúng tôi nhanh chóng đi đến thỏa thuận. Như hai đối tác bình đẳng, Iraq sẽ quản lý khách sạn sau khi tôi xây xong. Tôi thực sự hồi hộp và xúc động. Chúng tôi thông báo điều này cho giới truyền thông vào tháng 5 năm 1975. Tôi vẫn còn phải tìm kiếm nguồn vốn và một quyết định giảm thuế nhiều triệu đô la của thành phố, ít ra với một đối tác kinh doanh khách sạn, một kiến trúc sư và những dự toán chi phí thô ban đầu. Tôi cũng đã có một cái gì đó thực sự rõ ràng để mang theo cùng với những ý tưởng của mình. Vậy là tôi đã thuê một nhà môi giới bất động sản nhiều kinh nghiệm, một người đang ở độ lục tuần. Lúc đó tôi chỉ mới 27 tuổi, và việc có một người chín chắn với nhiều thành tựu sẽ mang lại ưu thế cho tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi thuyết phục các đối tác để tìm kiếm nguồn tài chính, và chúng tôi sẽ là một bộ đôi rất ổn. Đó là điều bạn cần ghi nhớ. Hãy tìm được những người phù hợp nhất làm việc cùng mình. Khi thỏa thuận với Hyatt, tôi đã không mất nhiều thời gian với ông tổng giám đốc, luôn kéo mọi thứ chậm lại mà trực tiếp gọi điện cho Jay Frisker. Giờ thì, việc tìm ra nhà môi giới tâm huyết giúp hoàn thiện hình ảnh của tôi rõ là một bước đi thông minh. Có phải tôi đang có vẻ tự hát tự khen hay không? Bạn có thể chắc chắn về điều đó. Việc nhanh chóng tìm được nguồn cấp vốn trở thành một tình huống quan liêu lẫn quẩn không lối thoát. Nếu không được cấp vốn, thành phố sẽ không xem xét quyết định giảm thuế. Và nếu không có quyết định giảm thuế, các ngân hàng sẽ không mặn mà chuyện cấp vốn. Có vẻ như quay đi đâu cũng đụng phải ngõ cụt. Thế nên chúng tôi quyết định thay đổi phương án. Chúng tôi đánh vào cảm giác tội lỗi của các chủ ngân hàng về một thành phố đang suy tàn và việc họ quyết định quay lưng đi trong khi có người, như tôi chẳng hạn, đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời giúp mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tôi sẽ đưa một khu vực trọng yếu từ chỗ dần suy tàn thành một khu ổ chuột, trở thành một vùng tươi mới căng đầy nhựa sống. Sao họ có thể không muốn bắt tay cùng tôi được chứ? Tất nhiên phương án này không thành công. Điểm trùng bước. Đây là phút dành cho sự thật. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được một ngân hàng có vẻ hứng thú với dự án này. Chúng tôi đã tiến khá xa cùng họ, bỏ ra một lượng bất cận thời gian và công sức. Thế rồi một gã quan trọng đột nhiên thay đổi ý định và đưa ra một vấn đề không liên quan nào đó nhằm giết chết thỏa thuận này. Chúng tôi đưa ra mọi luận điểm có thể nhưng vẫn không thể làm gã này nghĩ lại. Anh ta sẽ không chuyển ý. Đó chính là lúc tôi nói với nhà môi giới làm việc cùng mình. Chúng ta hãy vứt cái vụ làm ăn chó chết này đi cho xong. Tôi đã chịu quá đủ rồi. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chính tôi cũng nói thế, nhưng đó chỉ là một trong số rất ít lần tôi muốn thừa nhận mình đã thất bại. Chính nhà môi giới và luật sư của tôi, George Ross, đã thuyết phục tôi bước tiếp, chỉ ra cho tôi thấy biết bao nhiêu thời gian và công sức đã bỏ ra cho dự án này. Tôi nhanh chóng quyết tâm chịu đựng đến cùng và theo vụ này đến cùng. Tôi vốn không phải là một kẻ ưa bỏ cuộc, nhưng tôi kể với bạn câu chuyện này để bạn biết rằng, có những lúc khó khăn trở ngại lớn át hết cả những phần thưởng có thể mang lại. Đó rõ ràng là điểm trùng bước. Nhưng bởi vì tôi tiếp tục kiên trì, nó trở thành một bước chuyển. Về sau, quyết tâm của tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tôi quyết định tiếp cận thành phố, thậm chí dù chưa được cấp vốn, và giải thích cho họ thấy hoàn cảnh thực tế. Hyatt rất muốn đến New York, nhưng chi phí ở đây quá cao, trừ khi thành phố cắt giảm các khoản thuế tài sản cho chúng tôi. Tôi không lòng vòng mà nói thẳng vào vấn đề, và đã có hiệu quả. Thành phố đồng ý một thỏa thuận về cơ bản coi chúng tôi là những đối tác làm ăn, và tôi sẽ nhận được quyết định miễn giảm thuế trong 40 năm. Thỏa thuận này mang lợi ích cho tất cả mọi người. Tôi sẽ mua Commodore với giá 10 triệu đô la, trong đó 6 triệu đô la thuộc về thành phố để trả các khoản thuế cũ. Sau đó tôi sẽ bán lại khách sạn cho thành phố chỉ với giá 1 đô la, và họ sẽ cho tôi thuê lại trong 99 năm. Nghe có rắc rối không? Có, nhưng rõ ràng là hiệu quả. Và cuối cùng chúng tôi đã nhận được nguồn vốn từ hai thể chế tài chính. Một trong số đó nằm ngay bên kia đường đối diện Commodore. Tôi không nghĩ họ muốn khu vực của mình tiếp tục xuống cấp, triển vọng rõ ràng mà họ dễ dàng nhìn thấy. Họ biết rằng một khách sạn mới mẻ với đầy vẻ đẹp có thể đưa nơi này quay trở lại với thời hoàng kim, với không gian hoàn hảo và hoạt động kinh doanh hoàn hảo. Kết quả. Tôi không biết bạn đã từng thấy qua khách sạn Hyatt ở Grand Central chưa, nhưng bạn nên biết rằng nó có mặt tiền là 4 tường kính bên ngoài, phản chiếu tất cả những nét kiến trúc tuyệt vời của cả khu vực. Điều khó tin là lúc đầu nhiều người rất giận dữ vì họ cho rằng nó không phù hợp với hình dáng vốn có của vùng. Điều họ không nhận ra là những hình ảnh phản chiếu các tòa nhà xung quanh giúp tô đậm vẻ đẹp và uy thế hình dáng in trên nền trời của Manhattan. Giờ thì mọi người và những nhà phê bình đều yêu thích nó. Nó đã khởi động cho quá trình hồi sinh của khu vực Grand Central và khai trương vào năm 1980 để đạt đến một thành công vang dội. Ngày nay, nó là trọng điểm của thành phố New York, thịnh vượng và tươi đẹp. Tôi rất vui cho chính bản thân mình và cho New York vì tôi đã không quyết định từ bỏ dự án này. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Hãy đón đợi các vấn đề và những trở ngại. Đó là một phần của cuộc chơi. Nếu bạn không gặp phải những thử thách lớn lao, nghĩa là bạn đang làm một điều khá dễ dàng và có lẽ không thực sự có giá trị, và có lẽ nó sẽ không mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận. Một vấn đề lớn thường báo hiệu cho một cơ hội lớn. Hãy sẵn sàng chiến đấu trường kỳ và bền bỉ. Đừng ai ngại theo đuổi nhiều lựa chọn hay nhiều người cùng một lúc. Nếu lựa chọn này không thành, bạn vẫn có những lựa chọn dự phòng khác. Tôi bảo đảm với bạn rằng không bao giờ có chuyện mọi thứ đều thành sự. Trên thực tế, có khi bạn phải thử rất nhiều thứ mới tìm được thứ phù hợp nhất. Đó chính là sự gan lì, và nó vô cùng cốt yếu đối với thành công. Hãy phát triển óc khám phá. Lá thư của cô giáo mầm non của tôi. Mỗi ngày tôi nhận được rất nhiều thư, hàng chồng thư. Không lâu trước đây, tôi đã nhận được một lá thư từ cô giáo mầm non của tôi. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp nó trong hàng đống những chồng thư. Cô nói rằng điều cô nhớ rõ nhất về tôi là việc tôi không bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Tôi là học sinh hay hỏi nhất mà cô từng biết. Tôi trả lời thư rằng có một số thứ trên đời không bao giờ thay đổi. Tôi vẫn đặt rất nhiều câu hỏi, nhưng chính sự tò mò và óc khám phá của tôi đã mang lại cho tôi thành công trong suốt thời gian qua. Tôi cũng nói lời cảm ơn cô, một lời cảm ơn hơi muộn một chút, vì sự kiên nhẫn cô đã dành cho tôi nhiều năm trước đây, kiên nhẫn lắng nghe tất cả những câu hỏi của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ về những ngày tháng đầu tiên đó. Mỗi câu hỏi của tôi lúc đó đều chính là điểm bắt đầu của một khám phá mới, và đến giờ cũng vậy. Tôi hy vọng với bạn mọi chuyện cũng thế. Có lẽ chính óc khám phá của bạn là một trong những lý do khiến bạn đang đọc cuốn sách này. Câu nói của Emerson: cái ở phía sau chúng ta và cái ở trước mắt chúng ta chỉ là những thứ bé nhỏ nếu đem so với cái nằm bên trong chúng ta, là một cách nghĩ rất đáng ghi nhớ. Nó giúp bạn tư duy một cách lớn lao, bởi vì luôn có những bể chứa ý tưởng khổng lồ bên trong tất cả chúng ta. Đó là một cách mở ra các kênh tư duy sáng tạo, dẫn thẳng đến những khám phá và thành công. Đó cũng là lời nhắc nhở bạn rằng, dù bạn đã đạt được bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn còn có rất nhiều thứ chờ đợi bạn hoàn thành ở phía trước. Có thể tôi sinh ra đã là một người hiếu kỳ, nhưng tôi nghĩ đó là một thái độ tốt cần phát triển. Tôi thích nghe những gì người khác nói, và bằng cách đó tôi cũng học được rất nhiều. Những mối quan tâm của tôi được phản ánh rõ nét trong sự đa dạng của các lĩnh vực kinh doanh mà tôi tham gia vào: bất động sản, ngành công nghiệp giải trí, phát triển sân golf. Giữ cho bản thân đa dạng hết mức có thể mở ra cho bạn đến với nhiều cơ hội hơn là bạn tưởng tượng được. Nhiều khi từ một thứ này có thể dẫn đến một thứ khác. Bạn cũng đã biết tôi ít có thói tự mãn, và tôi cũng không phải là người luôn cho mình biết tốt. Bạn biết càng nhiều, bạn sẽ càng nhận ra rằng những gì mình biết ít ỏi đến bao nhiêu. Có được thái độ này là một cách tuyệt giúp bạn sẵn sàng cho những thành công lớn. Nếu làm khác đi nghĩa là bạn đang hạ thấp giá trị của mình. Làm sao bạn có thể khám phá ra bất cứ thứ gì nếu bạn đã biết hết tất cả mọi thứ? Những người lần đầu tiên đến văn phòng làm việc của tôi thường rất ngạc nhiên khi thấy tôi đặt nhiều câu hỏi đến thế. Tôi còn nhớ có lần tôi đặt 3 chiếc lavabo ở chỗ trường kỹ bên ngoài văn phòng trong vài tuần. Tôi phải quyết định xem mình thích cái nào nhất, thế nên tôi hỏi ý kiến tất cả mọi người và lý do tại sao họ lại lựa chọn như vậy. Bạn sẽ rất kinh ngạc khi thấy điều đó có thể mở ra những cuộc trao đổi và tranh luận như thế nào, và tôi đã học được nhiều điều vô cùng giá trị từ những người này và khiếu thẩm mỹ của họ. Hãy cho bản thân một cơ hội. Hãy phát triển óc khám phá của bạn. Hãy biết cắt những tổn thất đúng lúc. Trump Shuttle. Bạn làm cách nào để quyết định được đâu là lúc sáng suốt nhất ta cần tát nước ra thay vì cứ lo hì hục chèo thuyền? Sau những trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, tôi đánh giá ngành hàng không là một ý tưởng tuyệt vời nếu bạn muốn gặp thật nhiều rắc rối, vô số áp lực cạnh tranh, ngồn ngộn công việc và tất cả chừng đó để đổi lấy rất ít lợi nhuận. Như gần đây nhất, chúng ta có thể thấy rõ điều gì đã xảy ra với JetBlue. Những gì họ đạt được rất đáng nể, các hành khách đều rất hài lòng về họ. Và rồi một cơn bão tuyết đập nát hoàn toàn danh tiếng và uy tín của họ, rồi vứt họ ra khỏi đường băng. Sự phổ biến của họ sụt giảm nhanh chóng, và họ đã phải đưa ra một lời xin lỗi công khai đến các hành khách vì khả năng quản lý kém hiệu quả của mình. Tôi đã nghĩ, đó chính là ngành kinh doanh hàng không dành cho bạn đấy. Ngay cả Delta Airlines, vốn đã trụ vững và thành công lâu đời là thế, cũng mới vừa thoát khỏi bờ vực phá sản. Lý do khiến tôi có thể chau mày ra chiều hiểu biết về những câu chuyện hàng không này là vì chính tôi đã từng sở hữu một hãng hàng không từ năm 1989 đến năm 1992. Nó được biết đến với cái tên Trump Shuttle. Ban đầu nó là một bộ phận của hãng Eastern Airlines. Chúng tôi có các chuyến bay từ sân bay LaGuardia ở thành phố New York đến Boston và Washington DC mỗi giờ. Tôi bước vào lĩnh vực kinh doanh này ban đầu là vì Eastern Airlines đang gặp phải nhiều rắc rối vào cuối những năm 1980, và hãng này bắt đầu bán các lộ trình bay của mình, trong đó có hệ thống hàng không Đông Bắc. Chuyến bay này khá dày và tôi tin rằng nó sẽ thành công, chỉ cần tỉa tóc đánh bóng một chút để hành khách có thể tận hưởng một chuyến bay sang trọng và cao cấp hơn. Kinh nghiệm trước đó của tôi về du lịch hàng không là việc tôi sở hữu một đơn vị cung cấp dịch vụ trực thăng với các chuyến bay đến các thành phố Atlantic, LaGuardia, Manhattan, Hamptons và Hartford, và đồng thời tôi cũng có một chiếc phản lực riêng. Tôi biết hành khách muốn có được những sự tiện lợi nào. Tôi đã tạo nên một hệ thống hàng không đường ngắn số 1 với công nghệ tân tiến, với một trong những quầy check-in tự động đầu tiên trên thế giới, và chúng tôi cũng cung cấp laptop cho thuê nữa. Những chiếc 727 được trang trí lại toàn bộ với các chi tiết cầu kỳ bằng gỗ thích phía bên trong, cùng nội thất tuyệt đẹp. Tôi là người đầu tiên mang tới sự xa hoa thật sự cho hành khách, những người đã vốn quen với hình ảnh thiếu trau chuốt của ngành vận tải. Điểm trùng bước. Chúng tôi gặp phải một cơn bão không chê vào đâu được. Khi bước vào ngành kinh doanh này, tôi đã biết là Eastern Airlines đang gặp phải rất nhiều khó khăn, và thực tế là tôi đã đón nhận hệ thống hàng không đường ngắn này trước nguy cơ một cuộc đình công của các thợ máy có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Nói đơn giản là có nhiều vấn đề, nhưng tôi thì chẳng lạ gì với các vấn đề nữa, đúng không? Xem nào, những vấn đề hàng không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đình công lao động xảy ra, và nó kéo dài đủ thời gian để chúng tôi mất vô số hành khách vào tay Amtrak cũng như Pan Am Shuttle. Thêm vào đó, cả nước đang bước vào một cuộc suy thoái, và rồi vào năm 1990, giá xăng máy bay tăng vọt khủng khiếp khi Iraq xâm lược Kuwait. Không phải chuyện này thì chuyện khác, ngành kinh doanh này mỏng manh đến nỗi chỉ một cơn rung nhẹ của thế giới chính trị, kinh tế, lao động hay thời tiết và hàng trăm thứ khác cũng có thể khiến một tương lai tươi sáng hóa thành mù mịt. Như bạn đã biết, khoảng thời gian này tôi đang gặp phải một số vấn đề tài chính bắt đầu có chiều hướng leo thang do ảnh hưởng của cuộc suy thoái. Cả Wall Street Journal lẫn tờ New York Times đều tiên đoán tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Nhiều dự án lớn của tôi đã thất bại, nhưng vẫn chưa đến năm 1991. Lúc đó mới chỉ là năm 1990 thôi. Tôi tin chắc rằng Trump Shuttle sẽ cất cánh và tránh được cuộc suy thoái. Tôi đã lầm. Trump Shuttle không bao giờ mang lại một đồng cắt lợi nhuận nào cả. Và khi mà những lĩnh vực kinh doanh khác của tôi bắt đầu tụt dốc, các chủ nợ chẳng mặn mà gì với sự dấn thân mới mẻ này của tôi. Tháng 9 năm 1990, quyền sở hữu hãng hàng không này thuộc về Citicorp, ngân hàng chủ nợ của hãng. Đó là một câu chuyện khá rối rắm, nhưng nói ngắn gọn, Trump Shuttle rốt cuộc đã kết thúc như thế vào tháng 4 năm 1992, và nó được sáp nhập vào một công ty mới mà US Airways đã mua. Tôi phải thừa nhận, mình đã thở phào khi thoát khỏi ngành kinh doanh này. Tôi đã căng giờ không đúng, nhưng sau một thời gian dài dõi theo ngành vận tải hàng không, tôi tự hỏi, liệu có bao giờ ta căng đúng được không? Tạo ra lợi nhuận không phải chuyện dễ, mà đây lại là một ngành kinh doanh vừa khó chịu vừa không ổn định. Đó là lý do khiến tôi thấy thật khó tin khi Richard Branson, chủ hãng Virgin Air, lại có thể kiếm tiền nhờ hãng hàng không của mình. Thật may là ông ấy có những hoạt động kinh doanh khác, chứ không thì tôi không nghĩ ông ta có thể có được vị trí trong ngành tài chính như hiện nay. Trong trường hợp Trump Shuttle, tôi biết mình đã làm những gì cần làm để biến nó thành một hoạt động kinh doanh thành công và có giá trị. Tôi khiến hành trình bay trở nên tuyệt vời hơn cho các hành khách, và tôi đã giới thiệu nhiều sáng kiến mới. Nhưng chuyện đó đã chẳng làm được gì cả. Các thế lực bên ngoài quá mạnh. Đó là một trong những lúc bạn biết rằng quyết định tốt nhất là quyết định rời bỏ, cắt đứt những tổn thất và chuyển sang một lĩnh vực khác. Đó là một bài học đắt giá về việc ta không nên đặt chân vào lĩnh vực nào. Giờ thì tôi hoàn toàn hài lòng với những chiếc máy bay riêng của mình. Tôi hiếm khi bay trên những chuyến bay thương mại, và tôi không thể nói rằng tôi nhớ chúng được. Tất nhiên là tôi chẳng nhớ nhung gì cái ngành kinh doanh này. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Nhiều khi bạn nỗ lực hết mức có thể để thực hiện một điều gì đó, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào bạn biết được đâu là lúc cần từ bỏ? Tôi thường bám trụ gan lì hơn hầu hết người khác khi gặp cùng một tình huống. Đó là lý do tôi thường thành công trong khi người khác thất bại. Tôi cũng biết rằng đôi lúc ta buộc phải thừa nhận thất bại. Có thể bạn thất bại, nhưng có lẽ bạn đã học được điều gì đó đáng giá. Hãy coi đó là kinh nghiệm, đừng chỉ mũi dùi về phía mình và hãy đi tìm thử thách mới dành cho bạn. Kinh doanh là khả năng hiểu biết thế giới. Chắc phải có đến 1 triệu định nghĩa về kinh doanh. Thế nào là kinh doanh, thế nào không phải là kinh doanh, muốn kinh doanh tốt phải làm gì, nó vận hành ra sao, vân vân. Nhiều năm trước, tôi nhận ra một điều rất quan trọng. Kinh doanh là sự hiểu biết về thế giới. Đó là một điều rất ý nghĩa. Sự giác ngộ đó đã mở ra cho tôi đến với hàng vạn cơ hội lớn lao mà trước đây tôi không nhận thấy. Tôi bắt đầu nhìn nhận thế giới như một thị trường đang trỗi dậy. Chỉ riêng hiểu biết đó thôi cũng có thể gần như tự động cải thiện tầm nhìn của bạn. Và tầm nhìn là cái cần thiết để dẫn đến thành công. Trên thực tế, nếu bạn có thể nhìn nhận vùng bạn sống, thị trấn bạn sống, tiểu bang bạn sống như một thị trường đang trỗi dậy, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình sẽ trở nên sáng tạo đến thế nào. Những ý tưởng mới sẽ đến với bạn. Thậm chí bạn biết rõ mọi con đường, mọi ngôi nhà, mọi gốc cây. Sự mới mẻ của tầm nhìn có thể trở thành chiếc chìa khóa vô giá để mở cánh cửa kinh doanh. Khi bạn đột nhiên có được một ý tưởng mới nào đó, hãy tự hỏi bản thân, mình đang giả vờ không thấy cái gì đây? Đó là một bài tập rất tốt cho những điểm mù. Đừng vứt bỏ những ý tưởng bất chợt nảy ra như những tia chớp ấy. Hãy thận trọng xem xét chúng. Hiểu biết thế giới nghĩa là nhìn thấy cả bức tranh toàn cục. Điều đó chắc chắn sẽ tốt hơn chỉ nhìn thấy một nhát cắt mỏng của cuộc đời và thỏa mãn với một lượng kiến thức cục bộ ít ỏi. Điều chúng ta không biết có thể cũng quan trọng chẳng kém gì điều chúng ta biết. Nếu ngay suy nghĩ đó cũng không khiến bạn không ngừng hiếu kỳ về thế giới rộng lớn này, tôi không hiểu cái gì mới làm được thế. Mà buộc phải giữ vững bức tranh lớn đó trong đầu và tiếp tục khao khát thêm nhiều kiến thức nếu bạn muốn có được thành công lớn. Tôi vốn luôn có thái độ suy nghĩ lớn lao. Trong một thời gian dài, thậm chí ngay từ khi tôi là một gã trai trẻ quyết tâm thành công ở Manhattan, đó là mục tiêu tức thời, còn mục tiêu cuối cùng có phần rộng lớn hơn một chút. Tuy nhiên, bạn phải làm tuần tự từ cái đầu tiên trước. Giờ thì tôi đang đầu tư phát triển ở nhiều nước trên khắp thế giới và thương hiệu Trump đã phổ biến toàn cầu. Đó không phải chỉ là tình cờ. Ngoài quyết tâm kiên định và ý chí sắt đá, tôi phải nói rằng việc hiểu biết về thực tế vận hành của thế giới, bao gồm cả hiểu biết về lịch sử thế giới, là một thành tố cần thiết giúp mang đến thành công trên diện rộng. Có thể may mắn sẽ xảy ra và đưa một số cá nhân đến với danh tiếng vang dội hay tài sản kếch xù, nhưng hầu hết các trường hợp bạn sẽ nhận thấy rằng những người hoạt động trên quy mô lớn mà vẫn duy trì sự mẫn cán và gặt hái được thành công trong một thời gian dài cũng có hiểu biết rất rộng về thế giới. Tôi nghĩ rằng cái cách mà khoa học công nghệ lèo lái thương mại đi khắp thế giới ngày nay là một ví dụ cho điều này. Những người nhìn xa trông rộng đã nhìn thấy rõ điều này trước khi hầu hết chúng ta có được chút tư duy về nó. Internet đã mang cả thế giới xích lại gần nhau một cách hiệu quả và tràn đầy phấn khích, và tất cả chúng ta, khắp thế giới đều chịu tác động. Công nghệ đã phát triển nhanh đến nỗi chúng ta khó lòng theo kịp những thay đổi diễn ra, thậm chí ngay cả khi bạn am tường về lĩnh vực đang trải qua sự thay đổi đó. Nhiều người từng hỏi, nhưng liệu tất cả những sự thay đổi này có thực sự cần thiết không? Câu trả lời của tôi là ngay cả tủ lạnh cũng không thực sự cần thiết. Thế giới vẫn vận hành mà không có nó qua biết bao thế kỷ, nhưng chắc chắn nó là một phát minh vĩ đại. Trên thực tế, trong nhiều năm, danh tiếng của các quốc gia một phần phụ thuộc vào việc họ có hệ thống làm lạnh hay không. Những thị trường đang trỗi dậy là một thuật ngữ thường được gắn với các doanh nghiệp phố Wall. Họ có trụ sở đặt tại những thị trường lớn mạnh nhanh chóng ở các nước đang phát triển trên khắp thế giới. Những nơi như Trung Quốc, Brazil, Nga, Hàn Quốc và nhiều nữa đang tạo nên một tác động lớn lên nền kinh tế thế giới. Nếu bạn sống trong thế giới ngày nay, sẽ rất tuyệt nếu bạn biết được điều gì đó về nó, bởi lẽ điều đó sẽ ảnh hưởng đến bạn và những mục tiêu kinh doanh của bạn. Lời khuyên của tôi là hãy nâng tầm của bạn từ địa phương lên toàn cầu, song song với đó còn chú trọng hoạt động kinh doanh địa phương của bạn. Có thể mỗi ngày bạn sẽ phải mất thêm 1 tiếng đồng hồ, nhưng tôi có thể bảo đảm với bạn rằng thời gian và công sức bạn bỏ ra sẽ hoàn toàn xứng đáng. Sao tôi lại biết được ư? Bạn sống ở nước nào? Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên Trump chưa? Câu trả lời nằm ở đó. Nếu bạn nghĩ bạn có thể hoàn thành một dự án 6 năm chỉ trong 6 tháng, nhiều khả năng là bạn có thể làm được. Sân băng Wallman, công viên trung tâm, thành phố New York. Trong rất nhiều trường hợp, việc tôi muốn làm thường có liên quan nhiều đến tổ chức khác và rất nhiều thủ tục hành chính. Họ bảo bạn rằng bạn không thể chống lại hội đồng thành phố, nhưng tôi chẳng gặp vấn đề gì khi đi ngược lại cách nghĩ thông thường. Hãy nghĩ cho chính bản thân mình và tiến lên và chiến đấu, đặc biệt là khi điều đó thực sự có ý nghĩa đối với bạn. Cuộc chiến cụ thể mà tôi muốn kể sau đây có một yếu tố cá nhân trực tiếp liên quan đến tôi.